Chương 129, chấp nghiệm hóa thân thực lực. Triệu thần lắc đầu nói, không được, mặc dù có đế hoàng long nguyên tương trợ, ta trên thân thể thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng lệ thái tuế bị thương tinh thần của ta. Hiện tại đang sử dụng giang sơn xã tắc, ta không khống chế được. Ly Thiên Chu tiễn sở hữu phượng hoàng huyết mạch, tốc độ kinh người, lấy tốc độ của nó, chưa hoàn toàn giang sơn xã tắc, nó hoàn toàn có thể né tránh. Như vậy à, cái kia lệ thái tuế cũng thực sự là lợi hại, cư nhiên có thể đem thương thế của ngươi thành như vậy, thực lực này tuyệt đối có hóa tinh nghiết diệt đi. Bạch hổ giới có lợi hại như vậy hàng tinh giả, thật không là một chuyện tốt. Ta Triệu Hàm Yên có chút thất vọng thán một hơi, theo mặc dù đối với lệ thái tuế thực lực cảm thấy khiếp sợ. Triệu Hàm Yên nghe Triệu Thần nói qua, hắn ba đại hóa thân chung, thực lực lợi hại nhất không phải nhìn qua thành thành thật thật thiện nghiệm hóa thân, cũng không phải ma khí nghiêm nghị ác nghiệm hóa thân, mà là nhìn qua phô thông chấp nghiệm hóa thân. Theo Triệu Thần nói, cái này chấp nghiệm hóa thân liên lụy đến kiếp trước của hắn, liên quan đến thời không lực lượng, cho nên phá lệ mạnh mẽ đại. Chấp nghiệm hóa thân năng lực, cộng thêm sao tử vi bảo sơn hà xã tắc đồ lực lượng, toàn lực phía dưới hắn có thể có Triệu Thần bản tôn gần như chín thành tu vi cùng sức mạnh thân thể. Triệu Thần cùng ba đại hóa thân một người nhằm vào nhất giới, trong đó ba người toàn bộ chiến thắng trở về mà về, chỉ có chấp nghiệm hóa thân tuy là hoàn thành nhiệm vụ, lại bị lệ thái tuế đánh về nguyên hình. Tạo thành nguyên nhân như vậy không phải là bởi vì chấp nghiệm hóa thân thực lực không mạnh, tương phản chấp nghiệm hóa thân thực lực rất mạnh, vẹn vẹn so với Triệu Thần bản tôn yếu, so với còn lại hai cái hóa thân đều muốn mạnh mẽ. Chỉ là bởi vì chấp nghiệm hóa thân đối mặt đối thủ quá mạnh mà thôi. Triệu Thần bản tôn đối kháng toàn bộ thương long giới, lại có một đống lớn tinh tựa NG, anh Vũ Vương Vệ còn có cùng đế hoàng chiến xa trợ giúp, thiện nghiệm hóa thân mặc dù ở chu tức giới trung hoành hành, thế nhưng hắn gặp phải đều là tinh không kỳ cực kỳ trở xuống đối thủ. Chu tước giới tử vi sinh nhật bảo thép vẫn là địa liệt tinh hoạt thiểm bà vương định lục lấy thiểm di thiên phú, đoạt vào tay. Ác nghiệm hóa thân ở huyền minh giới vô pháp vô thiên, thế nhưng hắn gặp phải nhất cường đại đối thủ chỉ là bốn vị tinh không kỳ huyền minh giới hộ pháp. Hơn nữa hắn còn có vô song cảnh dũng tướng thiên dũng tinh đại đao quan anh đào giúp đỡ trợ, hoàn toàn đủ để dễ dàng ứng phó. Chỉ có chấp nghiệm hóa thân, hắn không có người nào cùng tình tựa nờ dê hỗ trợ. Chỉ có một người độc hành đi qua huyết nhục như ý biến thành lôi long, giả mạo yêu tộc cướp đoạt tử vi sinh nhật bảo thép. Hắn đối mặt là bạch hổ thất linh tinh chi thủ, hóa tinh nghiết diệt cấp bậc lệ thái tuế, bạch hổ thất linh tinh còn lại 6 vị cộng thêm bọn họ tinh tựa NG. Còn có bạch hổ giới 4 đại yêu vương, một đống lớn yêu tướng, ước chừng mười mấy tinh không kỳ yêu tộc, cộng thêm một đám tinh hải kỳ yêu tộc. Mà đương thời chấp niệm hóa thân bởi vì Triệu Thần còn không có đột phá. Tinh lực tu vi cùng nhục thân thực lực đều ở đây tinh hải kỳ, cho dù là như vậy hắn vẫn từ hóa tinh nghiết diệt lệ thái tuế trong tay cướp đoạt đến rồi tử vi sinh nhật cương, đồng thời đả thương lệ thái tuế, thuận lợi ở một đống lớn tinh không láo tổ dưới sự vây công ly khai, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh đại. Tuy là hắn vì vậy bị đánh trọng thương, thế nhưng chấp nghiệm hóa thân có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Cái kia lão quỷ, lần sau nhất định đem bút chướng này đòi lại. Áo bào trắng Triệu Thần không nói gì, trong mắt lệ quang hiện lên. Được rồi, nếu giang sơn xã tắc thần thông không thể dùng. Cái kêu bản công chúa trước hết ngăn chặn nó, tin tưởng chỉ cần các ngươi gần người, liền có thể đối phó. Lăng Yên công chúa vừa nói, thần niệm khẽ động, trăm cửa phi kiếm biến hóa ra thiên tiên phong thái, lúc này đây kiếm khí nhẹ nhàng, hình thành tuyệt mỹ chi kiếm trận. Triệu Hàm Yên mặc niệm chú ngữ, giơ tay lên một cái, âm dương vòng tay bay ra, hướng phía Ly Thiên Chu tiễn đập tới. Triệu Thần thân pháp như yên, lúc chợt hiện lúc hiện tại. Thực sự là nóng ruột đây. Đồng Quân Khanh hít một hơi thật sâu, nhắc tới Long Phượng âm dương song thương. Mặt đối với hiện tại tinh lực tu vi đã kinh đạt được tinh hải kỳ Triệu Hàm Yên kiếm trận, pháp bảo, coi như là lại cường đại tu sĩ đô không có khả năng toàn thân trở ra, cho dù là thần điểu Ly Thiên Chu tiễn cũng khó tránh khỏi cảm nhận được cật lực. Mà cái này không phải chân chính sát chiêu. Chân chính sát chiêu là tự Tô Tinh cùng Đồng Quân Khanh liên thủ công kích bắt đầu. Áo bào trắng Triệu Thần cùng Đồng Quân Khanh tuy là không phải lẫn nhau ký hợp đồng, nhưng cũng không biết có phải hay không Đồng Quân Khanh cùng Triệu Thần bản tôn từng có vân vũ quan hệ, hai người hầu như tâm hữu linh tê, an ý mười phần. Hai người đồng tử trong nháy mắt co rút lại, không hẹn mà cùng lộ ra nghiêm túc màu sắc, nương Triệu Hàm Yên yểm hộ, hai nhân mã bên trên nhân cơ hội giết đi tới. Đồng Quân Khanh nu mỹ thân thể chợt phóng qua mấy trăm mét trên cao, So với Ly Thiên Chu Tiễn xích quang nhanh hơn, Ly Thiên Chu Tiễn hầu như chưa kịp phóng xuất lợi nhận một dạng xích quang, liền thấy tay của nữ nhân trong Long Phượng Âm Dương đang cười nhạo, nữ nhân lấy bài Sơn Hải đảo lực đánh xuống. Bầu trời nổi lên một mảnh xúc mục kinh tâm quang mang âm dương giao hợp chém Ly Thiên Chu Tiễn phòng ngự có thể nói hoa lệ mà thoải mái, toàn thân hỏa diễm một dạng cánh chim chính là cường đại nhất phòng ngự pháp bảo, cánh chim không hề xinh đẹp, cứng đôi cứng chống được thiên lập tinh và nở dê chiêu, tựa hồ hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Làm đối kháng đạt được đỉnh phong sát vậy, một hồi tia sáng chói mắt rốt cục ở lẫn nhau trong lúc đó bạo nổ ra, trên bầu trời bữa trước lúc bước lên một hồi tràn ngập trần mây. Áo bào trắng Triệu Thần bỗng nhiên mà lên, tinh lực phun ra, hóa thành trăm nghìn nói thần lôi, đánh vào Ly Thiên Chu Tiễn trên người, không làm chút nào bảo lưu. Hiện tại, áo bào trắng Triệu Thần trong tay mỗi một đạo thần lôi đều đủ để đơn giản giết chết một người tinh hải tu sĩ, uy lực vô cùng bá đạo. Ở áo bào trắng Triệu Thần cùng Đồng Quân Khanh liên thủ, hoa lệ Ly Thiên Chu Tiễn phát ra đẹp đẽ kêu to, rốt cục cảm thấy đau đớn, nhìn như mềm nhẹ mộng ảo thân thể công kích dị thường nhanh chóng. Phương viên mấy trăm thước khu vực lập tức bốc cháy lên sáng sủa hỏa diễm, những thứ này ly hỏa uy lực mạnh mẽ, một dạng tu sĩ đừng nói đối phó rồi coi như là tới gần đều sẽ bị đốt sạch sẽ. Nhưng mà Ly Thiên Chu Tiễn một kích này nhưng rơi cái không, từ lúc nàng phát động công kích trước, Triệu Hàm Yên mấy mười cửa phi kiếm đã kinh hóa thành kiên cố nhất khiên, vì hai người đỡ. Đương nhiên hậu quả cũng không chịu nổi, kể cả bản mệnh phi kiếm lập tức bị nóng rực hơi nước, phi kiếm chân linh hoàn toàn bị yên diệt. Có thể thấy được Ly Thiên Chu Tiễn cái này ly hỏa kinh khủng bực nào. Ly Thiên Chu Tiễn vô cánh cánh chim, nhất thời, mang theo kịch liệt bạo nổ gió đem đơn giản chế tạo một hồi siêu cấp ly hỏa cơn lốc. Ly hỏa cùng cơn lốc phối hợp, mặc cho ngươi nhiều hơn nữa tu sĩ đô khó có thể chống đỡ. Áo bào trắng Triệu Thần thân hình liền còn như phong bạo trung nước chảy xiết, ở nhào tới ly hỏa trung tùy ý vọt mạnh ném mạnh. Một đám lửa cắn nuốt như linh tính nhào tới. Sống ở Ly Thiên Chu Tiễn ngọn lửa trên người tựa như mũi tên nhọn tề phát bao vây áo bào trắng Triệu Thần, một đoàn âm dương thương quang ở áo bào trắng Triệu Thần chu vi vắt di chuyển, lập tức đem công kích đẩy lùi. Một cái xinh đẹp đi tới áo bào trắng Triệu Thần bên cạnh. Trong chiến đấu còn có thể thành thạo quan sát áo bào trắng Triệu Thần tình trạng, ngũ hổ tựa nờ dê nhưng là danh bất hư truyền. Áo bào trắng, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất bản tướng cũng không muốn nam nhân của chính mình. Lại bởi vì ngươi mà phiền lòng. Đồng Quân Khanh nói. Áo bào trắng Triệu Thần mỉm cười, tinh lực hướng Đồng Quân Khanh trên người khẽ quấn, mang theo Đồng Quân Khanh trong nháy mắt rời đi. Đang ở áo bào trắng Triệu Thần mang theo Đồng Quân Khanh mau tránh ra sát vậy, chỉ cảm thấy có một thanh vô cùng lưỡi đao sắc bén từ đỉnh đầu xẹt qua, tinh tế nhưng chói mắt vô cùng xích tuyến quét ngang qua toàn bộ chiến trường, đem dãy núi xa nhau. Ly Thiên Chu Tiễn lần nữa khiến cho xuất thần thông. Linh Vũ trực tiếp hóa thành vô kiên bất tồi lợi nhận. Đón lấy, trong không khí nhọn phong minh thanh tràn ngập hai người màng hai, hỏa diễm chi nhận lấy hầu như không cách nào phản ứng tốc độ chỉnh tề đánh giết, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Ở nơi này dày đặc trong kiếm quang tựa như không có toàn thân trở lui cơ hội. Mà Ly Thiên Chu Tiễn cái này Linh Vũ chi nhận có thể nói lợi hại, cắt vài chục km phạm vi. Ở hơn vài chục dặm một ít mạnh mẽ đại yêu thú thậm chí vẫn không rõ phát sinh cái gì sự tình liền đầu một nơi thân một neo, hoặc là bị cắt thành hai nửa, cổ của bọn họ bên trên mỗi bên tăng thêm nhất hoàn toàn than hóa chỉnh tề lề sách, bảo trì rít gào tư thái đầu thì rớt xuống đất, kích khởi một hồi máu tanh bụi mù, cuốn quýt lấy nhau thân thể khổng lồ cứng ngắc quỷ dị tư thế khiến cho mọi người thấy sợ nổi da gà. Loại thần thông này dù cho Đồng Quân Khanh thấy đều một thân mồ hôi lạnh. Nàng có thể chống đỡ vài cái, nhưng là lại có thể chống đỡ bao lâu đơn giản áo bào trắng Triệu Thần thân hình như cùng du ngư, ở Linh Vũ Chi Thiên nhận chung du tẩu, đợi Ly Thiên Chu Tiễn công kích dần dần lui. Triệu Hàm Yên lúc này đã không có dùng biện pháp lại thao túng phi kiếm, Ly Thiên Chu Tiễn thực sự quá mạnh, cái kia hồng hoang ly hỏa làm cho nàng không được không thu hồi phi kiếm, các loại pháp bảo ném xuống cũng là như muối bỏ biển, nàng mặc dù rất muốn đi chợ trợ. Nhưng là suy nghĩ sẽ cho áo bào trắng Triệu Thần tăng gánh vác chỉ có thể bỏ đi ý niệm trong đầu, mà khi Ly Thiên Chu Tiễn sử xuất Ly Hỏa Thiên nhận lúc toàn bộ bị Trúc Dung Hỏa Thư tiếp được. Kém chút đem Trúc Dung Hỏa Thư đều xé nát. Áo bào trắng Triệu Thần phát sinh từng cổ một tinh lực, phô thành một con đường, mang theo vẫn không thể tự do hành không Đồng Quân Khanh, đạp thượng thanh thiên. Ly Thiên Chu Tiễn đón lóe lên bầu trời ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời cái kia nóng rực điểm đỏ, con ngồi chỗ. Đón lấy, nàng kích động cánh chim, tức giận dị thường, nó rốt cục nhận thấy được đối phương vượt qua xa chính mình từ trước như vậy ứng phó kẻ xâm nhập, Ly Thiên Chu Tiễn cảm thấy nguy hiểm, lại một lần nữa sử xuất toàn lực. Đột nhiên bước lên một đạo sông thẳng vân tiêu xích hồng sắc ly hỏa phảng phất một thanh ngay cả trời cũng có thể chém ra sắc bén cự kiếm. Vô số đạo liệt diễm xé mở không khí, lần quần quấn lên bước lên xích sắc cự kiếm, rất nhanh hình thành một che khuất bầu trời vòng xoáy. Trời cùng đất đều ở đây cỗ sôi trào khí lưu bất khả tư nghị sức xoắn dưới run rẩy, thật giống như có cái gì đang nổi lên. Đón lấy, làm ngưng tụ lại hỏa diễm chi lưu rốt cục đạt được điểm tới hạn lúc. Kéo lên tới điểm cao nhất hỏa trụ rốt cục tựa nở dê gầm thét hỏa sơn giống nhau bạo phát ra. Mang bọc hít thở không thông gió nóng trong nháy mắt tịch quyển Ly Sơn, mà tại này cổ hồng sắc ba đào đỉnh phong, Ly Thiên Chu Tiễn đang thuận gió phá lãng, hỏa diễm chạy trốn tán loạn thân ảnh trong phút chốc sông thẳng vân tiêu. Mặc dù là ban ngày, nhưng Ly Thiên Chu Tiễn chói mắt bản thể lại lệnh hết thể chung quanh đều có vẻ u ám không sáng, nàng bàng bạc cánh chim như lưỡng đạo sự nóng sáng luân phủ, mở ra sôi trào không khí. Mở ra bầu trời xám xịt, mở ra miểu tiểu yêu thú sợ hãi ánh mắt. Cái này bất ngờ chính là Ly Thiên Chu Tiễn nổi danh nhất thần thông. Nồng nhiệt diễm phân cách giống như có thể đem thiên phú cách hỏa diễm bao trùm tới. Cái này đem hỏa diễm cự nhận tờ chém xuống. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.